Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483: Thiên Hoa Đại Trận. Canh 2: Bất kính. Làm sao bất kính rồi? Dịch Đại Xuyên rất khó chịu đối phương ngữ khí, cùng biểu muội trò chuyện, đánh một chút thú cũng là bất kính rồi. Các ngươi Thiên Hoa Cung cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Thánh nữ có hôn ước tại thân, ngươi dám làm nhục thánh nữ trong sạch, ngủ chung, còn trộm hôn, không biết xấu hổ cẩu nam nữ. Thiên Hoa Cung cầm đầu nữ đệ tử Mộ Dung Thanh mở miệng nói ra. Dịch Đại Xuyên nghe vậy, càng thêm khó chịu, mặc dù biết đối phương hiểu lầm, nhưng cái này vội vàng không kịp chuẩn bị mắng chửi người. Thật được chứ, ai cho ngươi cảm giác ưu việt? Ngủ chung sao? Trộm hôn lại sao? Ngươi mặt hàng này ta còn không muốn ngủ đâu. Dịch Đại Xuyên nổi giận, cẩu nam nữ, nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, làm sao tận không nói tiếng người? Hai phe xem như mới vừa lên, mà lúc này chung quanh đã hội tụ không ít vây xem ăn dưa quần chúng. Đây không phải là Không Không phái đệ tử a? Cái kia chính là Thiên Hoa Cung thánh nữ, nghe nói tháng này liền muốn cùng Diệp Tinh Hồn đính hôn. Tại sao cùng Không Không phái đệ tử quấy ở cùng một chỗ? Thật sự là thoái hóa đạo đức a, nhỏ giọng một chút, bị nghe được nhất định phải chết. Không ít người đều ở một bên khe khẽ bàn luận. Cái kia Mộ Dung Thanh bị mắng một cái như vậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mộ Dung Thanh ở trên trời Hoa Cung được xưng là đại sư tỷ, tu vi cao thâm nhất, dung mạo cũng không chút thua kém. Lúc trước nàng là Thiên Hoa Cung thánh nữ nhân tuyển, tương lai kế thừa Thiên Hoa Cung cung chủ một vị, nhưng bởi vì Mộc Thiên Thiên xuất hiện, cướp đi nàng thánh nữ vị trí. Đối với việc này nàng một mực canh cánh trong lòng, đối Mộc Thiên Thiên ghi hận trong lòng. Lần này Mộc Thiên Thiên theo trời Hoa Cung trốn tới, Mộ Dung Thanh được phái ra tìm kiếm Mộc Thiên Thiên. Khoảng cách Mộc Thiên Thiên chạy ra đã một tháng, đối với Mộ Dung Thanh tới nói, tìm không thấy Mộc Thiên Thiên tự nhiên tốt nhất. Cứ như vậy thánh nữ vị trí rất có thể liền sẽ rơi vào trên người của nàng. Cho nên nàng cũng không hề dùng tâm tìm Mộc Thiên Thiên. Nàng ước gì Mộc Thiên Thiên trốn được xa xa, lại cũng không nên xuất hiện. Nhưng mấy ngày trước, cung chủ đối Mộ Dung Thanh hạ tối hậu thư. Nếu như không có thể tìm tới Mộc Thiên Thiên, lúc này lấy làm việc bất lợi chi tội xử trí, làm cho Mộ Dung Thanh không thể không tìm tới Mộc Thiên Thiên. Bởi vậy mới xảy ra trước mắt một màn, ngươi dám nhìn trời Hoa Cung bất kính. Mộ Dung Thanh lạnh lùng nhìn Dịch Đại Xuyên, cho Dịch Đại Xuyên đập lên một cái chụp mũ. Nơi này tuy là Thanh Long Hoàng triều địa bàn, nhưng cài lên cái này một đỉnh chụp mũ, các nàng thì có danh chính ngôn thuận động thủ lý do. Thiên Hoa Cung rất đáng gờm a. Dịch Đại Xuyên nhìn Mộ Dung Thanh, vốn là lấy dung mạo của nàng khí chất còn có thể đánh một cái 9 phần, nhưng vừa mở miệng cho nàng 5 phần đều ngại nhiều. Ngươi, còn có ngươi Mộc Thiên Thiên. Mộ Dung Thanh âm thanh lạnh lùng nói, thừa dịp ta còn không có động thủ, các ngươi cùng ta trở về, tiếp nhận chấp pháp đường trừng phạt. Thiên Hoa Cung 18 tuổi phía dưới nữ đệ tử không được cùng nam tử pha trộn. Người vi phạm, trọng phạt, tình tiết nghiêm trọng người, chia cho tử hình. Mộ Dung Thanh nói, chủ động thỉnh tội, nỗi lòng còn có thể tha thứ xử lý. Nếu như gian ngoan không thay đổi, đừng trách tông môn vô tình. Dịch Đại Xuyên cũng không phải bị sợ hãi, Không Không phái khi nào sợ qua sự tình. Dịch Đại Xuyên liếc qua Mộ Dung Thanh, đã 18 tuổi phía dưới không được cùng nam tử sinh ra tình cảm. Các ngươi Thiên Hoa Cung còn để Thiên Thiên cùng Thanh Long Tông đệ tử đính hôn, cái này không là tự đánh mặt của mình a? Nói như vậy, có phải hay không cái kia đem các ngươi cung chủ chỗ lấy cực hình? Mộ Dung Thanh nghe xong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đó là ngoại lệ, trường hợp đặc biệt, không thể nói nhập là một. Mộ Dung Thanh nói, thật sao? Vậy các ngươi quy củ này thiết chí đến để làm gì? Dịch Đại Xuyên châm chọc nói, ngươi, Mộ Dung Thanh tức giận đến nghiến răng, không kịp nàng nói chuyện. Dịch Đại Xuyên lại nói, ngươi cái gì ngươi, thừa dịp ta còn không có nổi giận, lại bao xa lăn bao xa. Dịch Đại Xuyên đã triệt để mất kiên trì, tuy nhiên không biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bức hôn, Dịch Đại Xuyên là tuyệt đối không thể tiếp nhận, bị Thiên Lôi đánh đều muốn đứng tại Mộc Thiên Thiên một bên. Ngươi để cho chúng ta lăn, thật to gan. Mộ Dung Thanh nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Muốn chết, Mộ Dung Thanh cổ tay rung lên, trường kiếm nhắm ngay Dịch Đại Xuyên muốn hại đánh giết mà tới. Dịch Đại Xuyên lôi kéo Thiên Thiên mũi chân chạm trên mặt đất một cái. Cả người bay ngược mà ra, Mộ Dung Thanh ra tốc đuổi kịp. Về sau Dịch Đại Xuyên trong tay quang hoa lóe lên, Chu Tiên cổ kiếm xuất hiện tại trong tay. Bách Chiết hư không bộ, khẽ quát một tiếng thân hình lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại Mộ Dung Thanh bên cạnh thân. Chu Tiên cổ kiếm cái kia băng lãnh kiếm nhận nằm ngang ở Mộ Dung Thanh trên cổ. Mộ Dung Thanh chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, trong chốc lát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái gọi là Thiên Hoa Cung đệ tử, yếu như vậy sao? Dịch Đại Xuyên châm chọc nói. Ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Không phải vậy ta tay run một cái, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Mộ Dung Thanh lưng tóc thẳng lạnh, lại thật không dám động. Mà người vây quanh thấy cảnh này đều là kinh ngạc đến ngây người. Tốc độ thật nhanh, một chiêu liền để Thiên Hoa Cung đệ tử không có phản kháng dư lực. Không hổ là không không phái đệ tử, vẫn là trước sau như một cường đại. Có gan ngươi liền giết ta. Mộ Dung Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Dịch Đại Xuyên cười cười, ngươi cho rằng ta không dám? Đang khi nói chuyện cứng cỏi chống đỡ Mộ Dung Thanh cổ càng thêm dùng sức mấy phần. Nhất thời một đầu tơ máu thẩm thấu mà ra, làm đến Mộ Dung Thanh thân thể đều kịch liệt run lên. Mộc Thiên Thiên là Thiên Hóa Cung thánh nữ, nàng nhất định phải trở lại Thiên Hoa Cung. Hôm nay ta không thể đem mang đi, ngày khác sư tôn đích thân tới, thì không phải là các ngươi có thể chống đỡ được. Mộ Dung Thanh nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên nói, thật sao? Để cho nàng cứ tới chính là. Dịch Đại Xuyên sợ cọng lông, chân phải nâng lên, phanh đá vào Mộ Dung Thanh bụng, trực tiếp đem Mộ Dung Thanh đá bay, mang theo ngươi người cút. Nơi này là Thanh Long Hoàng Triều, dùng người không được nhóm làm càn. Dịch Đại Xuyên không chút khách khí, Mộ Dung Thanh giống như đạn pháo bay ra, phốc phun ra một ngụm máu tươi, chung quanh Trời Hoa Cung nữ đệ tử lập tức tiến lên tiếp được. Mộ Dung sư tỷ, đại sư tỷ, chúng nữ đệ tử kinh hô. Về sau 15 cái Trời Hoa Cung nữ đệ tử súng lại tới, bày ra một cái Thiên Hoa đại trận. Đại trận hình thành về sau, Thiên Hoa Cung 15 người nữ đệ tử khí thế hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Linh lực của bọn hắn cùng hưởng, thật giống như trở thành một cái chỉnh thể đồng dạng. Khí thế kéo lên, Thiên Hoa đại trận, có người kinh hô, Thiên Hoa đại trận pháp có thể đem tất cả mọi người linh lực liên tiếp. Thuộc về dung hợp vũ kỹ phạm trù. Bố trận nhân số càng nhiều uy lực càng lớn. Lúc trước Thiên Hoa Cung dựa vào Thiên Hoa đại trận, thế nhưng là trực tiếp tiêu diệt một cái nhất lưu tông môn. Cái này có ý tứ, không ít người đều có chút mong đợi. Không không phái tại Thanh Long hội võ bên trong lấy được kiêu nhân thành tích, nhưng cá thể mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một người, mà đối phương Thiên Hoa Cung đệ tử thi triển dung hợp vũ kỹ. Thắng bại rất khó đoán trước a. Theo 15 người khí thế tương liên, một cỗ to lớn uy áp ép xuống, bao phủ mà đến. Mộ Dung Thanh một chút vận khí điều chỉnh, sau đó trở lại thiên hoa đại trận trung tâm. Hiện tại thần phục còn kịp. Không có ý tứ, tại trong từ điển của ta không có thần phục hai chữ này. Dịch Đại Xuyên trường kiếm trước chỉ, không sợ chết, liền phóng ngựa tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN